cái này giống như chạm vào Tiểu Mai tâm linh chỗ sâu, khiến nàng khóe mắt có chút ẩm ướt. Đây là cảm giác được coi trọng, được quan tâm sao? Tiểu Mai trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực có chút phức tạp. Công tử, ta nhất định sẽ quản lý thật tốt Tiên Y Phường, không để ngươi phải nhọc lòng ở bên này. Trong lòng nàng tự nói với bản thân, nhất định không được phụ sự kỳ vọng của công tử, nhất định phải làm thật tốt việc công tử giao cho bản thân. Trước đây Tiểu Mai cũng hiểu hai chữ trung thành, nhưng lúc này trung thành hai chữ giống như một lần nữa khắc sâu vào tâm khảm của nàng, khiến nàng càng kiên định hơn muốn dâng hiến mình một chút sức mọn vì Triệu Vô Cực, không bao giờ phản bội hắn. Diệp trưởng lão thấy vậy mỉm cười nói. Ngươi muốn công pháp võ kỹ gì? Có muốn gia gia giúp ngươi đề cử một chút không? Dù sao ta ở đây lâu, tàng thư các có cái gì võ kỹ công pháp ta đều rõ hơn ngươi nha. Triệu Vô Cực gật đầu. Vậy thì làm phiền Diệp gia gia, ta muốn cho nàng tu luyện tốt nhất công pháp, võ kỹ. Diệp trưởng lão nghe vậy nhíu mày nói. Cho dù có điểm cống hiến, nhưng nhiều môn võ kỹ không phải cứ muốn đổi là sẽ đổi được. Ví dụ như địa giai hạ phẩm công pháp, đây chính là ngoại môn cùng nội môn đệ tử chí cao đẳng cấp công pháp có thể chạm tới. Địa giai trung phẩm cùng thượng phẩm là một số nhiệm vụ ban thưởng hoặc lập công mới có thể có được. Muốn tới cực phẩm, đây đã là ngoại môn trưởng lão mới có thể tu luyện. Ngươi muốn tốt nhất. Diệp trưởng lão mang hai chữ tốt nhất nhấn mạnh một lần, hiển nhiên ý nói thứ này không dễ dàng như vậy liền có thể có được. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Diệp gia gia nếu như đã hỏi ta mà không phải trực tiếp từ chối, như vậy hẳn không phải là không có cách nào đạt được a. Diệp trưởng lão ha ha cười nói. Thông minh, cách đương nhiên là có, nhưng cũng không dễ dàng. Địa giai công pháp, tiến lên một bậc liền cần một cái nội môn trưởng lão đề cử. Muốn có được địa giai cực phẩm công pháp, như vậy Vô Cực ngươi ít nhất phải có được ba cái nội môn trưởng lão đồng ý đề cử. Lại nói, cái đối với người khác mà nói, có chút khó, nhưng đối với ngươi lại không có mấy khó khăn a. Diệp trưởng lão hứng thú nhìn Triệu Vô Cực, tên này hậu trường đủ cứng. Đừng nói ba cái đề cử, bốn cái hắn cũng có thể làm ra được. Triệu Vô Cực ánh mắt lưu chuyển một cái, truyền tin phù hai cái ném ra, sau đó đưa ra Sở Phi Huyền lệnh bài nói. Đây là mẫu thân ta lệnh bài, chờ hai vị sư gia tin tức trở lại liền hợp cách. Diệp trưởng lão phất phất tay, ý nói hắn cất lệnh bài đi. Một lát sau, hai cái truyền tin phù trở lại, Diệp trưởng lão nhanh chóng xem xong đối với Tiểu Mai cười nói. Tiểu cô nương, ngươi cũng đủ có mặt mũi a. Ba vị nội môn trưởng lão đề cử, không phải ai cũng may mắn như ngươi ở cấp độ này liền có được địa giai cực phẩm công pháp dùng để tu hành đây. Tiểu Mai nghe vậy vội vàng nói. Đều là nhờ vào công tử tài bồi. Diệp trưởng lão ánh mắt nhìn nàng một cái, trẻ tuổi, có chút ngây thơ, nhưng hiểu được cảm ơn, rất tốt. Nói xong hắn trên tay mấy bản bí tịch xuất hiện nói. Đây là Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết, địa giai cực phẩm công pháp, thích hợp nữ tử tu luyện. Đây là Huyền giai cực phẩm Băng Phong Thiên Lý kiếm pháp, bên trong đã có sẵn bí pháp ngự kiếm riêng, chỉ cần lên cấp trúc cơ kỳ liền có thể sử dụng. Trúc cơ kỳ bí pháp ở đây cũng không có nhiều, ngược lại đều là một số loại hình bạo lực pháp quyết, yêu cầu thi thuật giả sức chịu đựng vô cùng lớn, bởi vậy không hề thích hợp nữ nhân. Không bằng lấy công bù thủ, đã có Băng Phong Thiên Lý kiếm pháp viễn trình công kích, lại luyện băng sát ngọc chưởng làm cận chiến ứng đối thủ đoạn, cho dù bị cận thân cũng sẽ không quá bị động. Thế nào? Hài lòng không? Triệu Vô Cực gật đầu. Diệp gia gia phân phó, ta đương nhiên hài lòng. Diệp trưởng lão đem mấy mai ngọc giản ném ra cho Triệu Vô Cực, sau đó nói. Tổng cộng 7 vạn điểm tích lũy. Triệu Vô Cực nghe xong Diệp trưởng lão báo giá gương mặt nhất thời biến đổi một cái. Hắn cũng không ngờ, mấy bản công pháp lại tiêu hao của hắn nhiều điểm cống hiến như vậy. Cho dù là luôn lấy điểm cống hiến không thiếu tự xưng Triệu Vô Cực cũng không khỏi trong lòng đau đớn một hồi. Quả nhiên tiền nào của nấy nha, mua đồ tốt đương nhiên muốn xuất huyết. May mắn gần nhất hắn vừa kịp thời bổ sung một bút điểm cống hiến, vừa vặn 7 vạn rưỡi điểm cống hiến, nếu không hôm nay đến đây đổi công pháp quả thật muốn mất mặt. Ở trước mặt nữ nhân trang bức, bảo mua cho nàng đồ tốt, lại không đủ tiền, cái này muốn bao nhiêu mất mặt có bấy nhiêu mất mặt nha. Cho dù là Tiểu Mai là hạ nhân, nhưng nàng cũng là nữ nhân, một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương đây. Triệu Vô Cực lấy ra lệnh bài của mình. Nhanh chóng cho Diệp trưởng lão khấu trừ điểm cống hiến, Tiểu Mai cũng nhanh chóng đạt được công pháp. Một tuần sau mang toàn bộ trả lại cho tàng thư các, nhớ kỹ chưa? Diệp trưởng lão đối với Tiểu Mai lên tiếng, đây chính là quy định, không không phải hắn cố tình làm khó. Tiểu Mai vội vàng nói. Đệ tử nhất định nhanh chóng ghi nhớ, đúng hạn trả lại. Đi đi. Triệu Vô Cực cùng Tiểu Mai bái chào một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiểu Mai gương mặt ửng hồng nói. Công tử, cảm ơn người tài bồi. Đối với nàng mà nói, địa giai cực phẩm loại này công pháp, cho dù nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ tới. Trước đây nàng dùng chính là nát đường cái luyện khí quyết, tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Mai sờ sờ đầu, cưng chiều nói. Chăm chỉ tu luyện, cho dù là mở cửa hàng, cũng sẽ có người muốn gây sự. Đến lúc đó phải có tu vi cao mới có thể trấn áp được tràn diện, hiểu chưa? Tiểu Mai được Triệu Vô Cực xoa đầu vô cùng sung sướng, ánh mắt híp lại như một chỉ mèo con. Vâng công tử, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Triệu Vô Cực thu tay lại nhìn Tiểu Mai một mặt khó có thể ức chế sung sướng cảm xúc, trong lòng cảm khái. Thì ra sờ đầu người khác có cảm giác này sao? Thảo nào mẫu thân ta lại thích sờ đầu ta như vậy đây? Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên thấy Triệu Tiếu Tiếu từ phía xa đi tới. Triệu Tiếu Tiếu gương mặt giống như không tốt xem lắm, nàng mở miệng nói. Vô Cực, bên kia phường thị truyền tới tin tức, Bách Niên Ngọc Tầm Tơ từ hôm nay liền bị giới hạn bán ra, tránh tình trạng Thanh Vân Tông bảo khố trống rỗng mặt hàng này. Triệu Vô Cực nhíu mày, cái này cũng đến quá đúng lúc a. Hắn tiên y phường đang ở trên đường phát triển nhanh chóng liền gặp phải trở ngại, giống như chuyên môn có người thọc gậy bánh xe vậy. Hẳn là đám Hạ Chu, Mộc Thanh Hà đã làm gì đó rồi. Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói, Triệu Tiếu Tiếu cũng gật đầu. Ta cũng đoán là như vậy. Chỉ có bọn hắn mới có thể làm được việc này, ảnh hưởng tới Thái Nhất trưởng lão quyết định. Triệu Vô Cực cười lạnh. Ta vừa đánh bại bọn hắn đệ tử, bọn hắn liền muốn cho ta buôn bán không vui sướng sao? Cũng tốt, ta đang muốn ra ngoài một chuyến, cũng không phải chỉ ở Thanh Vân Tông mới có thể mua được Bách Niên Ngọc Tầm Tơ, chúng ta cùng nhau ra ngoài dạo chơi một thời gian. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy ánh mắt sáng lên, Triệu Vô Cực đây là muốn dẫn nàng ra ngoài dạo chơi sao? Nàng gương mặt có chút kích động, sớm chiều ở bên cạnh Triệu Vô Cực cũng rất hạnh phúc, nhưng nếu có thể ra ngoài dạo chơi ngắm nhìn phong cảnh thì càng tốt a. Triệu Vô Cực nghĩ một chút rồi nói. Chuẩn bị một chút đi. Chúng ta ngày mai liền hướng về phương Bắc du lịch, ta muốn tìm nguồn cung cấp ổn định Bách Niên Ngọc Tầm Tơ cho tiên y phường chúng ta. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1023, đến phía Bắc Ngọc Liên Thành. Triệu Vô Cực chuẩn bị thời điểm hắn liền nhận được Bạch Vô Thường gửi tới tin tức. Tông môn những năm gần đây tuy không cố ý thu thập nhưng rải rác cũng đã thu gom được 41 loại âm mộc. Lại thêm hắn từ Nhất Nguyệt Bí Cảnh tìm ra quỷ lâu trúc nữa đã là 42 loại. Mà trúc cơ kỳ thái âm chân hỏa ngưng tụ cần tới 7749 loại âm mộc chỉ còn thiếu 7 loại. 7 loại này hắn cần phải tự mình tìm kiếm, tài liệu tương quan đã được Bạch Vô Thường ở trong truyền tin phù đề cập qua một lần, tông môn bên này Bạch Vô Thường cũng sẽ trợ giúp hắn thu thập. Thái âm chân hỏa chính là một trong 3 loại chân hỏa mà Triệu Vô Cực cần tu luyện. Hắn đã có sẵn tiên thiên chân hỏa. Trúc cơ kỳ cần ngưng tụ thái âm chân hỏa, kim đan kỳ cần ngưng tụ thái dương chân hỏa, tam hỏa hợp nhất sẽ sinh ra tam muội chân hỏa. Lúc này Triệu Vô Cực sẽ có được một cái chân hỏa vô cùng mạnh mẽ, có khả năng phần thiên nấu hải, cho dù là ở Nguyên Anh kỳ cũng không có mấy người có thể cùng hắn so sánh hỏa diễm chi uy. Trong điều kiện không có xuất hiện cái gì kỳ ngộ thu được dị hỏa, tam muội chân hỏa mà Triệu Vô Cực trải qua tu luyện sau khi thu được cũng đã là hàng đầu tồn tại. Cho dù có ai đó có cơ duyên thu được dị hỏa, như vậy cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay là cùng mà thôi. Nhưng dị hỏa ở trên thế giới này cực kỳ thưa thớt, phải là người có đại cơ duyên đại tạo hóa mới có thể gặp phải, không hề là nát đường cái mặt hàng, bởi vậy xác suất Triệu Vô Cực gặp phải dạng này đối thủ vô cùng nhỏ bé. Triệu Vô Cực mang chuyện này khắc ghi vào trong lòng, lúc nào nếu gặp phải nhất định phải cố gắng đoạt tới tay một phen. Triệu Tiếu Tiếu chuẩn bị cũng rất nhanh, hai người trực tiếp liền bí mật rời khỏi Thanh Vân Tông đi ra ngoài. Triệu Vô Cực nhiều lần bị người theo dõi hãm hại, cuối cùng cũng học khôn, chỉ cần là có việc rời khỏi tông môn, vậy thì liền im lặng rời đi, nhất quyết không từ cửa chính rời đi. Như vậy cho dù muốn chờ trực hắn xuất tông thời điểm để hại hắn cũng không hề dễ dàng. Hai người tuy đều có thể ngự kiếm nhưng Triệu Tiếu Tiếu cùng Triệu Vô Cực một đường đều chỉ đi chung một thanh phi kiếm, ngắm nhìn phong cảnh bốn phía, tận hưởng cảm giác cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Triệu Tiếu Tiếu trước đây cũng không có rời xa Thanh Vân Tông quá xa. Bởi vậy cùng Triệu Vô Cực đi ra nàng cũng rất hào hứng, bốn phía ngắm nhìn phong cảnh. Hai người dọc đường gặp phải mấy cái phàm nhân phường thị cũng dừng lại dạo chơi một hồi, sau đó lại nhanh chóng lên đường rời đi, mất một tuần mới tới được vị trí bọn hắn muốn tới. Thanh Vân Tông nhập Bách Niên Ngọc Tầm Tơ con đường chính là từ một cái phương Bắc thành trấn, tên là Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành cũng không phải một cái lớn thành trì, thành chủ ở chỗ này vẫn là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi, bên trong thành đa số các mối làm ăn lớn được bốn cái gia tộc phân chia, theo thứ tự là Lôi gia, Ngoại gia, Huyền gia, Miên gia. Vô Cực, chúng ta đi cũng 7 ngày đường rồi, thật vất vả mới tới được chỗ này nha. Không biết đám người kia mỗi lần ra ngoài thu thập tài nguyên cho tông môn đều phải chạy quãng đường như thế này hoặc so với cái này còn xa là cái gì cảm nhận. Một thời gian này Triệu Tiếu Tiếu cùng Triệu Vô Cực đầu tiên còn có chút hứng thú dạo chơi nhưng sau đó mấy ngày liền chủ yếu lấy tu luyện làm chủ. Cho dù ở trên phi kiếm, bọn hắn cũng không phải là không thể tu luyện, chỉ có điều Triệu Vô Cực bởi vì muốn giữ cho tốc độ tăng tiến chỉ số tinh của hắn giống như trước đây đồng đều bởi vậy không muốn vội vã đột phá. Tới trúc cơ kỳ, Triệu Vô Cực lúc này trọng điểm không phải ở tăng lên tinh mới có thể đột phá mà là phải nghĩ cách làm sao để có thể thần của mình theo kịp mình tốc độ tăng tiến cảnh giới mà tăng lên. Trước đây nói qua, ở luyện khí kỳ cũng không phải tu sĩ nào đều có thể giống như Triệu Vô Cực như vậy mỗi cảnh giới đều đồng đều dâng lên 5 điểm chỉ số thần, rất nhiều người liền đến luyện khí kỳ thất trọng, bát trọng liền đã xuất hiện dấu hiệu tinh thần lực khó mà tăng lên. Đây cũng là liên quan tới tiên thiên tinh thần lực cường nhược cùng các loại tâm cảnh, trải nghiệm vấn đề. Bởi vậy Triệu Vô Cực trước đây trọng sinh giả tiên thiên tinh thần lực cường đại cùng để phát triển ở luyện khí kỳ đã dùng hết, bởi vậy hắn nhất định phải một lần nữa chú ý cân nhắc trọng điểm tu luyện thần của mình. Ngoài ra một cái cần chú ý nữa chính là việc sử dụng linh lực sao cho hợp lý. Linh lực tổng lượng của mỗi người đều là có hạn, trừ khi là một đòn toàn lực liều mạng chiến đấu, nếu không trong cuộc chiến cần phải chính xác phân phối linh lực của mình, sử dụng sao cho càng ít càng tiết kiệm càng tốt. Nhưng nó vẫn phải đảm bảo được uy lực của chiêu thức đánh ra đầy đủ, đây mới là chỗ khó. Còn địa ngục cấp khiêu chiến chính là dùng nhỏ nhất linh lực tiêu hao đánh ra to lớn nhất sức mạnh công kích. Cái này cũng không phải nói như vậy đơn giản mà cần tự bản thân Triệu Vô Cực ở trong chiến đấu cảm ngộ. May mắn hắn linh lực tổng lượng so với thường nhân cao 30%, bởi vậy Triệu Vô Cực chiến đấu lực không những so với người kéo dài mà hắn còn có thể bạo phát so với người khác càng mạnh mẽ. Đây chính là hắn vượt cấp khiêu chiến tiền vốn, cũng là hắn cường đại chỗ. Lại nói đến linh lực tổng lượng, Triệu Vô Cực liền nghĩ tới từ Tiểu Bạch tên kia bật hắc đồng dạng thần thông, trực tiếp đem linh lực tổng lượng của hắn tăng lên 50%. Liền vượt qua cả Triệu Vô Cực, quả thật mạnh đến bạo nổ tiết tấu. Đang suy nghĩ lung tung Triệu Vô Cực bỗng nhiên ánh mắt nhíu lại nhìn về phía trước nói. Tiếu Tiếu, phía trước hình như có chiến đấu, chúng ta xuống xem một chút a. Triệu Tiếu Tiếu liếc nhìn Triệu Vô Cực một cái, Triệu Vô Cực nói có chiến đấu đương nhiên là hắn cảm nhận được cái gì đó. Nhưng nàng lúc này hoàn toàn chưa cảm giác ra thứ gì cả, bởi vậy đối với người nhận được truyền thừa của Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc như nàng mà nói, có chút mất mặt. Bởi vậy trước không dám đáp lời. Triệu Vô Cực thì trước đây đã thông bát mạch lúc lục giác đều được cường hóa qua một lần, hơn nữa hắn tinh thần lực cảm giác cũng rất cường đại, bởi vậy so với Triệu Tiếu Tiếu trước cảm nhận ra chiến đấu dư ba cũng không có gì là lạ. Phải mất một chút thời gian nữa Triệu Tiếu Tiếu mới giống như trong miệng Triệu Vô Cực cảm nhận được linh lực ba động, lúc này Triệu Vô Cực đã sớm hạ xuống, bắt đầu ở trong đại lâm di chuyển nhanh chóng. Ở trên trời ngự kiếm bay tới quả thật rất nhanh nhưng như vậy cũng quá rêu rao. Gặp phải tình huống vượt quá bản thân mình khả năng xử lý, lúc đó đám người trong cuộc nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn hắn như vậy hắn cùng Triệu Tiếu Tiếu khóc cũng không biết tìm ai khóc. Triệu Tiếu Tiếu cũng thi triển ra thân pháp của mình, nàng giống như một chiếc hồ ly linh xảo di chuyển giữa núi rừng, mỗi bước đều để lại một cái mờ nhạt nguyệt nha dấu chân sau đó cực nhanh liền tiêu tán đi. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu rất nhanh thì đến một cái ẩn nấp đại thụ trốn lên, nhìn rõ phía trước chiến đấu hoàn cảnh. Phía dưới một đám người đang đối với hai người vây giết. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy, bên cạnh bọn hắn dọc đường còn nằm không ít xác chết kéo dài một quãng đường, hiển nhiên cũng không phải là ngay tại chỗ này xảy ra chiến đấu mà là một hồi truy sát. Bị vây vào bên trong chính là một cái chừng 18 tuổi thanh niên cùng một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ tuy không bị thương nhưng sắc mặt tái nhợt sợ hãi đến cực điểm được thanh niên bảo hộ ở sau lưng, trên người linh lực ba động cũng rất yếu ước chừng chỉ có luyện khí kỳ ngũ trọng mà thôi. Thanh niên kia ngược lại trên người y phục bị kiếm chém ra không ít vết thương còn đang kéo dài đổ máu khiến hắn gương mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lóe lên tức giận cùng kiên quyết thủ hộ chi ý cũng theo đó càng mãnh liệt. Hắn bây giờ phía sau cũng bị vây chặt, đã không còn đường lùi, bởi vậy cho dù muốn chạy cũng không còn đường để lùi. Cảm giác trên người hắn linh lực ba động,

Hắn tâm nguội lạnh, không cần đoán cũng có thể biết được, hạ tràng của bọn hắn như thế nào. Triệu Vô Cực một tay bóp vào cổ Huyền Thiếu An, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Huyền Thiếu An trong lòng cuồng loạn, không phải là đồng ý ta tạ lỗi rồi sao? Tại sao còn động thủ a? Ta thiên, ta rốt cuộc chọc phải quái vật gì? Hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê hoặc, cố gắng nói. Không phải đồng ý rồi sao? Cầm Long Công. Triệu Vô Cực lạnh băng băng mở miệng nói. Ta gật đầu ý bảo ngươi có thể bồi tội là thật, nhưng bồi tội bằng tính mạng của ngươi cùng đám người, ta mới hài lòng. Còn đây cũng không phải Cầm Long Công, là khống vật thuật, chỉ có điều mạnh hơn bình thường rất nhiều lần mà thôi. Kiếp sau nếu được đầu thai làm người, nhớ kỹ thông minh điểm, mọc ra một đôi thật tốt ánh mắt nhìn rõ bản thân mình cùng người khác chênh lệch bao lớn, chớ lại khắp nơi nhìn loạn nữ nhân của người khác nữa rồi. Răng rắc. Một tiếng gãy xương vang lên, Triệu Vô Cực giống như bẻ cổ gà con đồng dạng đem Huyền Thiếu An cho tại chỗ giết chết. Tráng hán nhìn thấy Huyền Thiếu An cổ ngạo sang một bên khí tuyệt bỏ mình lúc, lập tức lẩm bẩm. Xong xong xong, một mệnh này liền chơi xong. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1026, bàn chuyện làm ăn. Tha mạng a, Triệu công tử, làm ơn tha mạng cho chúng ta. Chúng ta không dám nữa, chúng ta sai rồi, tha cho chúng ta đi. Đám chó săn lúc này thấy Huyền Thiếu An thảm trạng chỗ nào còn dám cứng rắn, ngược lại từng cái đều mở miệng vội vàng xin tha, muốn bao nhiêu sợ có bấy nhiêu sợ. Đáng tiếc, bọn hắn trong mắt Triệu Vô Cực bây giờ đã là người chết, Triệu Vô Cực cũng không có thói quen lưu thủ cho địch nhân của mình. Từng cái chó săn nằm trên mặt đất bỗng nhiên cảm giác của mình như có ai đó đang mạnh mẽ vặn vẹo, sau đó răng rắc. Âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả đều bị Triệu Vô Cực tại chỗ giết chết. Đinh điểm tích lũy ôi 51. Giết chết 4 tên luyện khí kỳ thất trọng, Huyền Thiếu An cửu trọng, Tráng Hán thập trọng, Triệu Vô Cực kiếm được không ít điểm tích lũy. Huyền Thiếu Vũ cùng Huyền Tiểu Vũ nhìn thấy Triệu Vô Cực quả quyết cùng nhanh gọn như vậy liền giết chết đám người lúc này gương mặt đều tái xanh. Bọn hắn có thể là Huyền gia thiên tài mới nổi, cùng người luận bàn là có, nhưng muốn nói giết người vậy thì chưa bao giờ. Đối với Triệu Vô Cực thủ pháp giết người trực tiếp như vậy thoạt nhìn liền sợ ngây người. Nhất là Huyền Tiểu Vũ là một cái tiểu cô nương, trực tiếp cúi người xuống nôn khan. Triệu Vô Cực cũng không chú ý nàng, linh lực dẫn động, đám người bị ném vào chung một chỗ, sau đó kim sắc hỏa diễm bốc lên, đem bọn hắn đốt thành một đám tro cặn. Hắn lúc này mới nhìn về phía Huyền Thiếu Vũ, tên này thiếu niên cũng đang nhìn về phía hắn. Huyền Thiếu Vũ tuy là gia chủ con trai, cũng là thiên tài mới nổi, nhưng hắn tình cảnh cũng rất xấu hổ. Gia gia không đau nải nải không thương, tiền cũng không có nhiều, ăn mặc cũng rất bình thường, không giống như Huyền Thiếu An như vậy ăn sung mặc sướng, còn học được một bộ hình chó dạng người phong cách. Cũng may bởi vì lúc trước nhận hết khi nhục mới quyết chí tự cường, Huyền Thiếu Vũ lúc này mới có thể được Triệu Vô Cực nhìn vào trong mắt mà không phải giống như Huyền Thiếu An cùng một chỗ giết chết. Triệu Vô Cực khuôn mặt lần nữa thay đổi, đối với Huyền Thiếu Vũ nở ra nụ cười nói. Huyền huynh, kẻ địch của ngươi đã bị ta xử lý giúp rồi, ngươi bây giờ có thể an tâm trở về. Nhưng mà cẩn thận một chút, tên này Huyền Thiếu An cũng nói qua, hắn có được mẫu thân của hắn cùng nhị trưởng lão ủng hộ, ngươi bình an trở về nói không chừng sẽ bị đối phương nhắm vào a. Huyền Thiếu Vũ lúc này mới giống như tỉnh mộng, chắp tay cúi người thật sâu nói. Huyền Thiếu Vũ cùng Huyền Tiểu Vũ đa tạ ân công cứu mạng, ân tình này quả thật không biết làm sao báo đáp cho hết. Triệu Vô Cực đỡ hắn lên nói. Không cần khách sáo, ta chỉ là đi ngang qua nhìn không nổi hắn dạng này lang tâm cẩu phế đồ vật mà thôi. Nói xong hắn ánh mắt liếc nhìn Huyền Tiểu Vũ một cái, Huyền Tiểu Vũ giống như cảm giác được cũng quay đầu lại nhìn hắn. Sau đó nàng khuôn mặt xoát cái liền ửng hồng, bởi vì nàng giống như là đọc được trong Triệu Vô Cực ánh mắt lời nói. Không có hắn, hôm nay chỉ sợ Huyền Tiểu Vũ phải bị thi bạo một phen, tràng cảnh kia, không cần nói nữa a. Đối với nữ nhân trinh liệt như Huyền Tiểu Vũ, sợ bị người cưỡng bạo mà dám tự vẫn, nhưng nếu tự vẫn rồi mà vẫn bị thi bạo, vậy thì hạ tràng này quá thảm, cho dù là ma cũng không chịu nổi a. Bởi vậy nàng cũng không dám trách móc Triệu Vô Cực vì cái gì ra tay nặng như vậy, đi lên liền giết người, bởi vì nếu không phải Triệu Vô Cực giết người, người bị giết hôm nay chính là hai người bọn hắn. Thở dài một hơi, Huyền Tiểu Vũ lúc này cũng khom người thật sâu nói. Tiểu Vũ đa tạ ân công cứu mạng. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Các ngươi thật là vào rừng săn bắn vui chơi sao? Không phải là bị người lừa đi vào. Huyền Tiểu Vũ lần nữa đỏ mặt nói. Đúng vậy, là ta chưa bao giờ đi săn nên mới nhõng nhẽo đòi Thiếu Vũ ca ca dẫn đi săn mới bị đối phương bám theo ám sát. May mắn nhờ có công tử đến kịp. Triệu Vô Cực lắc đầu, dạng này tiểu cô nương còn thật ham chơi à. Triệu Vô Cực quay người lại, hắn liền muốn đi, Huyền Thiếu Vũ vội vàng nói. Triệu công tử, Triệu ân công, ngươi muốn đi đâu? Ở đây rất gần Ngọc Liên Thành, không bằng ngươi cùng ta trở lại gia tộc để ta làm tròn chủ nhà chức trách, cũng cảm ơn Triệu công tử một chút được sao? Triệu Vô Cực bỗng nhiên híp mắt quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy nguy hiểm chi ý. Huyền Thiếu Vũ tuy đối nhân xử thế vẫn có chút ngây thơ, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu, hắn giống như linh cơ khẽ động, mí mắt giật một cái, biết bản thân mình sai ở đâu. Hắn lập tức quỳ xuống nói. Triệu ân công chớ hiểu nhầm, ta không phải là muốn kéo ngươi gia nhập chúng ta Huyền gia tranh chấp. Ta chỉ là nhất thời muốn cảm tạ ngươi nên mới nói lời không suy nghĩ mà thôi. Nếu công tử không muốn, vậy ta Huyền Thiếu Vũ xin khắc sâu công ơn này trong đáy lòng, sau này nếu có cơ hội nhất định dũng tuyền tương báo. Huyền Tiểu Vũ thấy Huyền Thiếu Vũ quỳ xuống cũng xoát một cái quỳ xuống nói. Triệu công tử, đừng trách ta ca ca, hắn trước giờ đều là người chính trực, chắc chắn không có ý ngươi lôi vào Huyền gia tranh chấp đâu. Triệu Vô Cực đánh giá hai người một chút, sau đó nhìn Triệu Tiếu Tiếu một cái. Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười nói. Tất cả đều do chàng làm chủ. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu, hắn cảm giác tên này Huyền Thiếu Vũ không giống như là loại người thích chơi tâm cơ, bởi vậy nói. Đứng lên đi, trả lời ta mấy câu hỏi. Vâng. Ngọc Liên Thành các ngươi rất nổi tiếng trong nghề trồng dâu nuôi tầm phải không? Các ngươi bốn cái tu luyện thế gia khống chế Ngọc Liên Thành, cái nào gia tộc ở mảng này sản nghiệp lớn nhất? Nghe Triệu Vô Cực hỏi, Huyền Thiếu Vũ giống như bắt được cái gì nói. Triệu công tử là tới Ngọc Liên Thành làm ăn sao? Không giấu gì công tử, Ngọc Liên Thành có bốn cái tu luyện thế gia phân biệt là Lôi, Ngỏa, Huyền, Miên tứ đại thế gia. Tứ đại thế gia khởi điểm đều là trồng dâu nuôi tầm, từ đó mới phất lên, sau này phân nhánh ra nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng trong tứ đại thế gia, chúng ta Huyền gia chính là người chuyển phương thức kinh doanh muộn nhất, chúng ta vẫn luôn không bỏ nghề cũ, lấy trồng dâu nuôi tầm làm tơ làm chủ nghề, bởi vậy ở Ngọc Liên Thành Huyền gia chúng ta ở mảng này kinh doanh vẫn là lớn nhất. Triệu Vô Cực nghe xong lập tức ồ một tiếng. Hắn không ngờ ở trên đường tới Ngọc Liên Thành làm ăn kiếm nguồn cung ổn định cho Tiên Y Phường lại gặp được Hiền gia dạng này kinh doanh bách niên ngọc tầm tơ mối lớn nhất ở Ngọc Liên Thành, quả thật là bớt không ít công hắn hỏi han. Triệu Vô Cực trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, hắn bây giờ đã là Huyền Thiếu Vũ ân công, nếu như giúp đối phương ngồi lên thiếu chủ chi vị, sau này nguồn cung bách niên ngọc tầm tơ có phải là không cần lo lắng rồi hay không? Dù sao hắn nguồn cung bách niên ngọc tầm tơ cũng không thiếu quá nhiều. Lấy Huyền gia sản nghiệp hẳn là thừa sức cung cấp cho hắn Tiên Y Phường. Hơn nữa giúp Huyền Thiếu Vũ ngồi lên thiếu chủ chi vị chưa chắc quá khó, ngược lại bản thân mình còn là hắn ân nhân, làm việc so với gặp ba cái còn lại không quen gia tộc càng dễ dàng hơn nhiều a. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, lập tức quyết định tiếp theo hành động. Hắn muốn giúp Huyền Thiếu Vũ ngồi lên thiếu chủ vị, sau đó ăn hết bọn hắn bách niên ngọc tầm tơ, để Huyền gia trở thành đầu mối cung cấp nguyên liệu trường kỳ có Tiên Y Phường. Triệu Vô Cực nhìn Huyền Thiếu Vũ ánh mắt bắt đầu thay đổi có chút thưởng thức lên, hắn nói. Không giấu gì Huyền công tử, ta lần này tới Ngọc Liên Thành là muốn tìm một cái đầu mối cung cấp bách niên ngọc tầm tơ cho chúng ta Thanh Vân Tông làm đảm bảo nguồn cung. Không ngờ ở đây liền gặp được công tử, quả nhiên chúng ta rất có duyên a. Huyền Thiếu Vũ nghe vậy vừa ngạc nhiên lại nhíu mày nói. Triệu công tử là từ Thanh Vân Tông tới. Không đúng a. Chỗ chúng ta Ngọc Liên Thành trước giờ đều được Thanh Vân Tông mua một số lượng lớn bách niên ngọc tầm tơ, sao còn có thể thiếu được mà cần tìm nguồn cung ổn định. Huyền Thiếu Vũ ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực có chút nghi ngờ, dù sao Thanh Vân Tông là thượng cấp tông môn, so với bọn hắn cái này tiểu gia tộc mạnh gấp trăm lần, không phải là bọn hắn có thể đắc tội được quái vật khổng lồ. Cho dù Triệu Vô Cực là giả mạo Thanh Vân Tông, hắn ân nhân cứu mạng vẫn còn đó, cũng không thể vô lễ a. Triệu Vô Cực cười nói. Bắt đầu cùng Huyền Thiếu Vũ giảng giải sơ bộ Thanh Vân Tông Tiên Y Phường cùng Mỹ Nhân Phường tình trạng cùng kết quả, cuối cùng chính là cao tầng quyết định. Huyền Thiếu Vũ ánh mắt sáng lên nói. Triệu công tử là muốn mở rộng Tiên Y Phường, bởi vậy mới cần tự mình đến chúng ta Ngọc Liên Thành tìm nguồn hàng. Triệu Vô Cực gật đầu. Không sai. Huyền công tử, ngươi thấy cuộc làm ăn này thế nào? Huyền Thiếu Vũ thở dài. Ta thật sự rất muốn cùng công tử buôn bán. Đáng tiếc ta cũng không phải thiếu chủ,

Triệu Vô Cực cũng giúp đỡ Huyền Thiếu Vũ xóa sạch toàn bộ dấu vết của cuộc truy sát vừa rồi, khiến hắn giống như là chưa hề bị truy sát qua đồng dạng. Có sinh nhục tán trong tay Triệu Vô Cực có thể khiến Huyền Thiếu Vũ vết thương nhanh chóng lành lại, nội thương cái gì càng không cần phải nói, một viên chữa thương đan xuống tất cả đều rất nhanh liền khỏi. Hắn cùng Huyền Thiếu Vũ cũng nhanh chóng trò chuyện thâm nhập hiểu rõ một số tình hình của Ngọc Liên Thành cùng sở thích tính cách của mỗi người, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Huyền Tiểu Vũ một đường đều đang lén lút quan sát Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cái này khuôn mặt xoáy khí lại tràn đầy một cổ cao ngạo thanh lãnh mùi vị khiến cho mấy cái mới lớn tiểu cô nương như nàng gặp phải sát thương cực lớn. Hơn nữa thế giới này chính là cường giả vi tôn thế giới, mọi người đa số đều là dùng thực lực nói chuyện, bởi vậy Triệu Vô Cực cường đại như vậy đương nhiên khiến nàng vô cùng chú ý, ánh mắt rất bị hấp dẫn. Triệu Tiếu Tiếu mang nàng tiểu tâm tư nhìn hết vào trong mắt, nhưng nàng âm thầm cười nhạt một tiếng. Dạng này ngây thơ mới lớn tiểu cô nương đương nhiên không phải gu của Triệu Vô Cực, hắn đương nhiên sẽ không thích dạng này nữ nhân. Cho dù có thích, nàng cũng không thể nào là đối thủ của chính mình được, rất nhanh liền sẽ bị bản thân loại bỏ khỏi cuộc chơi mà thôi. Hai người trở lại Huyền gia, Triệu Vô Cực đánh giá một chút Huyền gia đại môn. Không hổ là tu luyện thế gia cũng là Ngọc Liên Thành tứ đại thế gia một trong, đại môn rộng tới 3 mét cao 4 mét, so với mấy cái khác gia tộc nhỏ đã vô cùng đại khí. Huyền Thiếu Vũ đi tới đại môn thời điểm hai cái gác cửa cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện, nhưng bọn hắn vừa vào Huyền gia được mấy bước, một cái thị nữ giống như là gặp quỷ đồng dạng hướng về phía nội viện chạy nhanh. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này liền chỉ cho Huyền Thiếu Vũ, Huyền Thiếu Vũ lạnh nhạt nói. Nàng chính là gia chủ phu nhân thị nữ, hẳn là cũng biết một ít việc. Thấy ta trở lại hẳn là rất ngạc nhiên, đây là muốn đi báo cáo a. Triệu Vô Cực cười nói. Đã vậy chúng ta trước cũng không cần vội trở lại, đi tới diễn võ trường một chuyến đi. Huyền Thiếu Vũ nghe vậy lập tức lĩnh hội Triệu Vô Cực ý tứ, hắn đây là muốn tiện đường công tác xử lý người tới a. Huyền Tiểu Vũ thấy cảnh này cũng khẩn trương lên, ánh mắt liên tục ở Triệu Vô Cực cùng Huyền Thiếu Vũ trên người đảo qua, chỉ sợ Triệu Vô Cực không thể khống chế tràn diện, khiến chuyến này trở lại liền thất bại. Thiếu Vũ ca, ngươi trở lại rồi sao? Chào Thiếu Vũ ca. Đám thiếu niên ở diễn võ trường gặp Huyền Thiếu Vũ lập tức lên tiếng chào hỏi. Triệu Vô Cực gật gù, xem ra Huyền Thiếu Vũ ở Huyền gia cũng không đến mức người người đều căm ghét tình trạng. Ít ra hắn là trong đám người người nổi bật, cho dù là hư tình giả ý cũng sẽ có người nguyện ý cùng hắn chào hỏi mà không phải bốn bề thù địch. Đây là một cái dấu hiệu tốt. Triệu Vô Cực mở miệng nhỏ giọng nói. Đã báo cho Tam trưởng lão tới chưa? Huyền Thiếu Vũ gật đầu nói. Ta từ lúc vừa trở về liền đã cho người đi báo qua, chỉ cần đám người kia đuổi tới, Tam trưởng lão cũng sẽ đuổi tới. Triệu Vô Cực gật đầu, lúc này phía xa liền xuất hiện một đám người, dẫn đầu chính là một cái trung niên phụ nhân, gương mặt thon dài, môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo, điển hình một cái ác phụ tạo hình. Đi bên cạnh nàng chính là một trung niên nhân, trên người hắn tỏa ra linh lực ba động so với tất cả đám người ở đây đều mạnh mẽ, là trúc cơ kỳ tam trọng ba động. Không cần nói cũng biết. Hắn chính là Tam trưởng lão của Huyền gia. Phía sau hai người bọn hắn còn đi theo mấy cái hạ nhân, bên trong có vừa rồi chạy đi báo cáo thị nữ kia. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Đến còn rất nhanh nha. Huyền Thiếu Vũ lo lắng nói. Triệu công tử, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Triệu Vô Cực gật đầu. Không cần lo lắng. Xương cốt thẳng lên cho ta, cùng bọn hắn ngạnh kháng. Phụ nhân này là gia chủ phu nhân, nàng tên là Tiền Đa Đa, con gái một cái thương nhân. Trước đây Huyền gia trải qua cũng không tốt, bọn hắn ở vị trí cuối cùng trong tứ đại gia tộc bởi vậy cơ ngơi càng lúc càng xuống cấp, khiến cho tiền tiêu cũng bị thiếu thốn rất nhiều. Huyền gia thiếu gia chủ lúc đó vì kéo lên gia tộc quyết định kết hôn dạng này con gái thương nhân, từ chỗ đối phương cầm tới số lớn tiền tài hồi môn cùng đối phương con đường buôn bán, sau đó mới hơi vãn hồi gia tộc suy bại chi thế. Bởi vậy Tiền Đa Đa ở Huyền gia thế lớn, không hề sợ hãi Huyền gia gia chủ Huyền Kính Đạo, hai người từ sau khi có con đầu lòng sau liền hay cãi vã, cuối cùng phu thê tình cảm cũng dần nguội lạnh, ngược lại mỗi người theo đuổi của mình truy cầu riêng. Mà Tiền Đa Đa mưu cầu chính là con trai của nàng trở thành thiếu gia chủ, hoàng mỹ thừa kế Huyền gia, để nàng ở Huyền gia quyền lực càng lớn. Trong lòng nàng đã không dưới ngàn lần chửi mắng Huyền gia chế độ chọn lựa thiếu gia chủ, nhưng đối phương gia quy đã như thế, nàng nhập gia tùy tục không thể không theo, chỉ có thể từ từ tính kế. Vốn tưởng rằng lần này nắm bắt cơ hội Huyền Thiếu Vũ ra ngoài săn bắn, đem người cho Huyền Thiếu An dẫn ra giết chết đối phương, kết thúc cái gai trong lòng nàng, không ngờ đối phương vậy mà bình an trở về, hơn nữa Huyền Thiếu An con trai nàng đến giờ còn chưa thấy đâu. Trong lòng một cổ lo lắng bất an cảm giác xông lên đầu, Tiền Đa Đa không nói nhiều lập tức dẫn lên nhị trưởng lão xông tới, muốn tận mắt nhìn lấy Huyền Thiếu Vũ. Đám người nhanh chóng chạm mặt, Tiền Đa Đa kinh nghi bất định nói. Ngươi vậy mà không chết. Triệu Vô Cực nghe câu này lập tức trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn phụ nhân, câu nói này của ngươi đủ kết luận ngươi có đồng tộc ám hại Hiềm Nghi A. Huyền Thiếu Vũ hít sâu một hơi, Triệu Vô Cực đứng ở phía sau cho hắn tự tin cùng lực lượng, ánh mắt liếc một cái, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão không biết lúc nào cũng đã tới, hắn hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Huyền Thiếu Vũ lên tiếng nói. Chẳng lẽ Tiền phu nhân cho rằng ta phải chết mới hài lòng sao? Nếu chiếu theo bối phận, Huyền Thiếu Vũ phải gọi Tiền Đa Đa một tiếng mẹ kế, nhưng hắn không hề công nhận Tiền Đa Đa, bởi vậy gọi đối phương là Tiền phu nhân, đủ lạnh nhạt. Tiền Đa Đa cắn răng nói. Ngươi thứ tạp chủng này sống chính là một cái sỉ nhục cho Huyền gia mà thôi, chết sớm càng tốt. Nói mau, Huyền Thiếu An con trai ta đâu? Tại sao nó chưa trở về? Huyền Thiếu Vũ lạnh nhạt nói. Tiền phu nhân nói chuyện thật buồn cười, ta Huyền Thiếu Vũ luyện khí kỳ cửu trọng, là Huyền gia thiên tài hàng đầu, sao có thể là sỉ nhục của Huyền gia? Hơn nữa, con trai ngươi ngươi không quản, chạy tới chỗ này hỏi ta làm cái gì? Tiền Đa Đa nghe vậy lập tức tức giận, khí cấp bại phôi nói. Nói bừa, nó rõ ràng là đuổi theo. Nói đến đây nàng giống như biết mình sắp nói hớ, lập tức sửa lời. Nó nghe nói ngươi ra ngoài săn thú gặp nguy hiểm, sau đó đuổi theo ngươi. Bây giờ ngươi trở lại nó lại chưa trở lại, rốt cuộc ngươi đã làm gì Huyền Thiếu An rồi? Huyền Thiếu Vũ cười lạnh, trên mặt xuất hiện một vẻ trêu tức. A, à, thì ra Huyền Thiếu An đuổi theo ta a. Đáng tiếc, ta không hề gặp qua hắn. Chúng ta săn thú xong liền trở lại. Nói không chừng, Huyền Thiếu An xui xẻo đi vào sơn lâm, gặp phải yêu thú, đã một mệnh ô hô rồi cũng nên. Tiền Đa Đa nghe vậy sắc mặt như nghẹn một ngụm khí. Nhanh chóng trướng đỏ bừng the thế giọng nói. To gan, ngươi dám rủa con trai ta sao? Huyền Thiếu Vũ, ngươi muốn chết. Huyền Thiếu An đi ra có mang theo hộ vệ, cho dù gặp yêu thú chết cũng là hộ vệ, nó sao có thể chết? Chờ một chút, không phải ngươi cũng mang theo hộ vệ sao? Đám hộ vệ của ngươi đâu? Sao ta không nhận được tin tức bọn hắn trở lại? Huyền Thiếu Vũ khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu. Đám hộ vệ kia là tam trưởng lão bí mật phái ra, đối phương có thể thăm dò ra hiển nhiên có ý đồ xấu không muốn người biết. Nhưng lúc này hắn cũng không thể nói, bởi vì đám người kia vốn đã sớm chết hết. Huyền Thiếu Vũ nghi hoặc. Hộ vệ gì? Ta Huyền Thiếu Vũ trước giờ một thân một mình, làm gì có hộ vệ? Tiền phu nhân, ngươi không nhầm lẫn giữa ta cùng Huyền Thiếu An a? Hắn mới là người có thể có hộ vệ, ta sao có thể có đây? Nhìn sắc mặt ngươi giống như không tin nha. Không tin có thể hỏi một cai tam trưởng lão, hắn có phái người ra bảo hộ ta hay không? Tam trưởng lão rất đúng y phối hợp. Ta không hề phái cái gì hộ vệ, Tiền phu nhân, ngươi đang ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Tiền Đa Đa giống như thần kinh ôm đầu nói. Không đúng, không đúng. An Nhi cho dù không làm xong việc cũng phải trở về rồi, sao nó có thể chưa trở về được? Chẳng lẽ không? Không thể nào là kết quả này. Tiền Đa Đa giống như phát điên, ánh mắt đỏ lên nhìn về phía Huyền Thiếu Vũ the thế quát lên. Huyền Thiếu Vũ, ta chỉ có duy nhất một đứa con trai. Ngươi lại dám rủa nó chết, ngươi cái miệng này thật độc, đây là đồng tộc ám sát a. Cho dù có phải hay không, hôm nay ta muốn ngươi cái này mạng chó. Ngươi một cái tiện tỳ sinh ra nhi tử, ngươi không xứng đáng ở Huyền gia, cũng không có tư cách làm Huyền gia dòng chính đệ tử. Tiền Đa Đa giống như phát điên gào thét, Huyền Thiếu Vũ sắc mặt liền tối sầm lại. Ngươi dám mắng mẫu thân ta? Mẫu thân ta đã sớm qua đời, ngươi dạng này mắng cũng không phải lần một lần hai, ngươi còn thật cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Tiền Đa Đa ha ha cười to nói. Ngươi có thể làm gì ta? Tiện tỳ sinh ra đồ vật cũng là một cái tiện mệnh. Ngươi xuất sinh thời khắc liền quyết định ngươi số mệnh, ngươi vĩnh viễn là một cái tiện nhân mà thôi. Đúng. Ngươi cùng nàng đều là tiện nhân, ha ha ha ha. Triệu Vô Cực ở một bên lạnh nhạt nói. Nếu là ta, ta nhất định sẽ cho con mụ chu ngoa này một cái tát để nàng tỉnh ra. Triệu Vô Cực vừa nói xong, Huyền Thiếu Vũ liền động. Bếp! Một cái tát âm thanh thanh thúy vang lên, diễn võ trường đám người đều trợn tròn mắt lên nhìn lấy tình cảnh trước mặt. Huyền Thiếu Vũ không chút lưu tình một cái tát đánh ra, Tiền Đa Đa như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, miệng ngụm lớn phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Tiền Đa Đa là gia chủ phu nhân, ở Huyền gia chính là quyền cao chức trọng hạng người, lúc này bị đánh quả thật là chuyện lần đầu tiên xuất hiện. Đám người ở đây xem nàng như là quỷ dạ xoa, sợ hãi cùng tránh né còn không kịp, Huyền Thiếu Vũ vậy mà thật dám ra tay đánh nàng, quả thật muốn chọc ra động trời sự tình a. Bịch. Tiền Đa Đa ngã xuống đất, nàng co quắp mấy cái, sau đó ánh mắt tràn đầy tơ máu đối với nhị trưởng lão rống to. Giết hắn cho ta. Hôm nay ta muốn Huyền Thiếu Vũ cái kia tạp chủng nhất định phải chết. Không chỉ hắn, Huyền Tiểu Vũ cũng phải chết. Nhị trưởng lão lúc này giống như mới tỉnh lại, hắn vừa rồi cũng không nghĩ ra, Tiền Đa Đa là gia chủ phu nhân vậy mà thật sự bị đánh, lại còn là không chút nương tình đánh mặt, thổ huyết. Lấy lại tinh thần, nhị trưởng lão trúc cơ kỳ tam trọng tu vi bộc phát khí thế đè xuống Huyền Thiếu Vũ khiến hắn cả người căng cứng tại chỗ, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, một quyền ngưng tụ quyền cương như là núi lớn ầm ầm đổ xuống. Huyền Thiếu Vũ đối mặt với nguy cơ tử vong không hề có chút nào sợ hãi cùng loạn, bởi vì phía sau hắn lúc này một người liền động, kim sắc linh lực nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, đem hắn bảo hộ ra phía sau. Vô cực bảo điển, thiên địa biến. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 1029, giao đấu trúc cơ kỳ tam trọng. Như núi lớn quyền cương trong nháy mắt bị cản lại, nhị trưởng lão ánh mắt trợn tròn nhìn lấy đứng trước mặt hắn trẻ tuổi khuôn mặt. Vừa này đối phương đứng ngay sau lưng Huyền Thiếu Vũ hắn còn tưởng là một cái không đáng chú ý nhân vật, không ngờ đối phương động tác lại nhanh như vậy, cảnh giới còn cao đến không hợp thói thường. Lấy hắn trúc cơ kỳ tam trọng tu vi bộc phát đến bảy thành công lực vung ra một quyền vậy mà bị đối phương cho chặn đứng lại, nửa bước khó đi. Hai người giao đấu thời khắc, đám người Huyền gia đệ tử vội vàng né tránh sang hai bên, dạng này cao thủ chiến đấu bọn hắn nếu ở gần chỉ là đưa đồ ăn, dư chấn lan ra đủ bọn hắn trọng thương. Một người nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng nhị trưởng lão giao thủ không rơi hạ phong, hai người nhất thời lâm vào giao đấu linh lực tràn diện cao giọng thốt lên. Ta thiên, tên kia là ai? Thật là mặt a. Hắn vậy mà có thể cùng nhị trưởng lão đối chưởng không rơi hạ phong, chẳng lẽ là trúc cơ kỳ cao thủ? Con mẹ nó, từ đâu ra trẻ tuổi như vậy trúc cơ kỳ cao thủ? Hắn ra tay bảo vệ Huyền Thiếu Vũ, chẳng lẽ là Huyền Thiếu Vũ bằng hữu hay sao? Ta thấy 89 phần 9 là như vậy, nếu không sao phải ở lúc này ra mặt làm gì? Huyền Thiếu Vũ đúng là vận khí nghịch thiên a, từ chỗ nào quen biết cao thủ như vậy lại sẵn sàng bảo vệ hắn a? Ha ha ha, nhị trưởng lão ở Huyền gia phách lối rất lâu rồi, xem ra lần này gặp phải đối thủ đi. Tiền phu nhân cũng không phải cái gì tốt mặt hàng, cái kia một cái tát đánh thật sảng khoái. Đúng vậy, ha ha. Hai người các ngươi không muốn sống sao, để nàng nghe được lấy nàng cái kia nhỏ hẹp khí độ chắc chắn không buông tha các ngươi. Sợ cái gì, nàng đều nhanh bị đánh mộng, còn biết cái gì chúng ta bên này lời nói. Đúng vậy, trò hay hôm nay đúng là mở lớn rồi. Ta thật muốn xem, hôm nay Huyền gia chúng ta sẽ xảy ra cái gì đại sự. Trúc cơ kỳ giao thủ, không phải lúc nào cũng có thể trông thấy a. Mọi người mau trợn mắt to lên, đừng để bỏ lỡ thời cơ nào. Đám người một bên nghị luận, Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn nhị trưởng lão. Ngươi quyền cương khí thế như núi, nhưng ta chưởng ý lại là sơn băng địa liệt, trận này, ta thắng. Triệu Vô Cực nói xong trên tay chưởng kình mạnh mẽ bộc phát. Kim sắc cự chưởng mang theo sơn băng địa liệt chi thế bỗng nhiên nắm chặt lại, đem quyền cương của nhị trưởng lão bóp chặt, sau đó răng rắc một tiếng liền bóp nát. Khí lãnh nổ ra, nhị trưởng lão vội vàng lùi về phía sau mấy chục bước, ổn định thân hình, kinh dị nhìn về phía Triệu Vô Cực bên này. Ta thiên, tên kia vậy mà thắng nhị trưởng lão, hắn thật lợi hại. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a, hắn tuổi trẻ như vậy sao có thể lợi hại như vậy đây? Từ từ. Mới là khởi động mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Nhị trưởng lão kinh nghi bất định nói. Ngươi là ai? Tại sao muốn tham gia Huyền gia nội bộ sự tình? Triệu Vô Cực phủi phủi tay nói. Ta là Triệu Vô Cực, Huyền Thiếu Vũ là bằng hữu của ta. Các ngươi nói chuyện thật khó nghe, một tiếng mắng hắn tạp chủng, hai tiếng mắng hắn tiện mệnh, quả thật miệng hạ không để lại chút phúc đức nào. Còn muốn giết bằng hữu của ta? Ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Đừng kéo cái gì việc riêng, từ lúc các ngươi muốn giết Huyền Thiếu Vũ, đây đã là chuyện của ta, không còn là các ngươi Huyền gia nội bộ sự tình nữa rồi. Triệu Vô Cực một mặt tự tin phong khinh vân đạm nhìn lấy nhị trưởng lão, hắn biết đối phương đã bị hắn khí thế chấn nhiếp, tiếp theo liền chỉ cần tiếp tục như thế đánh xuống liền ổn. Thật mạnh, hắn thật sự là trúc cơ kỳ nhất trọng sao? Vậy mà có thể chặn đứng trúc cơ kỳ tam trọng ngược lại còn chiếm thượng phong. Chẳng lẽ đại môn phái đi ra đệ tử đều lợi hại như vậy sao? Huyền Tiểu Vũ trong lòng không nhịn được nghĩ tới, nàng vô cùng sùng bái cường giả, nhưng Triệu Vô Cực dạng này có ân lại đẹp trai soái khí lại mang theo lạnh lùng ánh mắt khiến nàng càng mê mệt hơn. Ngũ trưởng lão cũng lau một cái mồ hôi hỏi tam trưởng lão. Huyền Thiếu Vũ từ chỗ nào tìm được cái này viện trợ? Có đáng tin không? Không phải là bị bức đến đường cùng nên tìm ngoại viện đấy chứ? Ngoại viện nguy cơ, không cần ta nói ngươi cũng hiểu a. Tam trưởng lão nhíu mày nói. Ta cũng chỉ là mới nhận được tin tức mà thôi. Nhưng người này khá đáng tin, trước mắt chỉ có thể nhìn tình hình mà ứng biến thôi. Triệu Vô Cực lúc này cười lạnh nói. Ngươi cái này lão cẩu cũng thật là yếu a. Trúc cơ kỳ tam trọng cũng chỉ có chút đó thực lực thôi sao? Thế này còn muốn giết bằng hữu của ta? Nhị tưởng lão bị Triệu Vô Cực mắng lập tức tức giận đến tím mặt nghiến răng nói. Ngươi dám mắng ta? Hắn Huyền gia nhị trưởng lão, thân cư cao địa vị, lúc nào bị người mắng qua hai tiếng lão cẩu rồi? Cái này quá sỉ nhục, là thiên đại sỉ nhục. Không giết chết kẻ này, hắn tương lai ở Huyền gia danh tiếng nhất định giảm mạnh. Nhị trưởng lão trong ánh mắt sát cơ lóe lên, Triệu Vô Cực liền biết đối phương trúng kế. Càng phát ra ngông cuồng vai diễn. Còn không phải lão cẩu sao? Một cái nữ nhân ra lệnh một tiếng, ngươi liền giống như chó điên lao lên cắn người, ta thật nghi ngờ, hai người các ngươi ở giữa phải chăng có cái gì gian tình hay không? Nghe nói Tiền Đa Đa bị lạnh nhạt lâu ngày, một cái nữ nhân như vậy cùng ngươi đi gần như vậy, thật là làm cho người ta không thể không suy nghĩ a. Nhị trưởng lão khuôn mặt từ đỏ lập tức chuyển thành nghẹn đến phát tím. Mắng hắn còn chưa đủ, còn nêu dẫn chứng. Còn chụp mũ quan hệ cho bọn hắn, cái này quả thật là độc miệng a. Nhưng mà người nói vô tình, người nghe hữu ý. Không ít người liền biết được, Tiền Đa Đa quả thật bị gia chủ lạnh nhạt lâu ngày. Thế là... A, ta nói cái này nghe cũng rất có lý a. Nghe nói Tiền phu nhân cùng gia chủ náo không vui. Một cái nữ nhân ở một mình lâu ngày như vậy nếu phương diện kia không có nhu cầu mới là lạ đây. Nàng nhu cầu lại như thế nào giải quyết? Cái này nói không chừng còn là thật, nhị trưởng lão muốn cho gia chủ đội nón xanh a. Chật chật chật, đây là thiên đại bí mật, cái này thật đúng là để cho người ta suy ngẫm không thôi a. Các ngươi đám này nam nhân, miệng thật bẩn. Hắc hắc, nữ nhân chỉ cần nếm thử cái kia một lần, cho dù sinh con xong nói không muốn mới là lạ. Cái này trò hay muốn mở lớn tiết tấu a. Đám người không hề kiêng dè nghị luận khiến Tiền Đa Đa cùng nhị trưởng lão đều sắc mặt phát tím. Tiền Đa Đa không nhịn nổi nhục vu oan, khí cấp bại phôi mắng to. Còn không giết hắn. Chẳng lẽ chờ hắn nói lung tung hay sao? Nàng một tiếng trống này là thật sự muốn giết Triệu Vô Cực, nhưng nghe vào trong tai đám người lại là. Ngươi còn không mau giết hắn, muốn để hắn tiết lộ bí mật của chúng ta hay sao? Thế là đám người thảo luận ngược lại càng lên sôi nổi. Ta thiên, thật sự có một chân a. Gia chủ lần này bị xanh lục một đầu a. Nhị trưởng lão tuổi già nhưng sức không già, bái phục. Nhị trưởng lão lúc này cũng đã phát điên, Triệu Vô Cực nhân cơ hội nhanh miệng nói ra. Ngươi có vẻ rất muốn giết ta. Không bằng chúng ta quyết đấu như thế nào? Chỗ này là diễn võ trường, thắng thua liền một trận chiến quyết định. Nhị trưởng lão đã sớm nộ diễm thiêu thân, hắn lúc này đâu còn quản cái gì quyết đấu hay không, lập tức xông tới mắng to. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết vậy ta thành toàn ngươi. Thiên Sơn phá sát quyền. Nhị trưởng lão cũng không hề vận dụng viễn trình công kích thủ đoạn, trực tiếp chính là cận thân chiến đấu, loại này chiến đấu rất dễ bị thương vô cùng nguy hiểm, đủ thấy hắn nộ khí đã mãn bình. Triệu Vô Cực cười lạnh, chính là muốn cái này tác dụng. Hắn linh lực phát động, Huyền Thiếu Vũ trực tiếp bị một luồng nhu kình đẩy lui mấy chục mét, Triệu Vô Cực ho to một tiếng. Tới tốt lắm, đã lâu rồi không chiến sảng khoái một trận. Lão cẩu. Để ta tiếp ngươi một quyền này. Vô Cực Bảo Điển, Thiên Địa Biến. Vô Cực Bảo Điển, Cương Nhu Biến. Triệu Vô Cực lúc trước vận dụng Thiên Địa Biến chỉ có một vòng âm dương vòng mà thôi, lúc này hắn sử dụng chính là hai vòng âm dương vòng, gần như đạt tới hắn lúc này Thiên Địa Biến sức mạnh to lớn nhất. Triệu Vô Cực chưởng kình lần nữa xuất hiện, khí thế sơn băng địa liệt lần nữa kéo lên tiếp đón nhị trưởng lão một chưởng.